sống lại về một nhà. Chương 29, góc truyện audio.com. Kỳ lúc này đã khai giảng rồi, nhưng nửa tuần đầu tiên của học kỳ lại không có lên lớp mà là hoàn thành việc chỉ dẫn nhập học cho tân sinh viên, tỉ như lễ khai giảng của trường và lễ khai giảng của viện, cùng với đi tham quan tòa nhà lịch sử của trường, an toàn giáo dục, kiểm tra sức khỏe, và cuộc thi hoạt động tập thể của tân sinh viên để các tân sinh viên quen biết lẫn nhau, nhanh chóng hòa nhập với tập thể mới. Tuy người phụ trách lớp sẽ dùng việc không tham gia hoạt động tập thể sẽ trừ điểm học phần để dọa học sinh, tất cả mọi người phải đến đông đủ, nhưng Hàn Duyệt vẫn không chút lo lắng mà trốn gần như hết thảy hoạt động. Cái trò điểm danh trừ điểm học phần này chỉ dùng được với mấy tân sinh viên vừa mới nhập học còn chịu khuất phục dưới quyền uy tuyệt đối của giáo viên thôi. Còn đối với cái loại tân sinh viên giả mạo đã sớm trải qua cái trò lừa đảo này như Hàn Duyệt đây mà nói thì một chút sức uy hiếp cũng chả có, cho nên sau khi điểm danh buổi sáng xong cậu liền đường đường chính chính đón lấy tất cả những ánh mắt hâm mộ của học sinh, tự nhiên mà rời khỏi trường. Hàn Duyệt cũng không có việc gì khác để làm, cũng không muốn đi dạo phố nên trực tiếp mở đường hồi phủ, về nhà tiếp tục viết truyện tích lũy chương cho bộ truyện vừa mới đăng. Bộ truyện vừa mới đăng này chính là bộ tiểu thuyết xuyên qua giang sơn mà vào lần hẹn hò ăn tối dưới ánh nến đầu tiên cùng với Chu Bắc Nghị thảo luận dàn ý đấy, bây giờ đã đăng được 100.000 chữ rồi. Hàn Duyệt đã có cơ sở độc giả nhất định, 3 năm kiên trì viết văn cũng có 7-800 độc giả lưu trữ, cho nên số click lưu về và tích phân mở đầu của bộ truyện mới cũng không tệ. Số liệu tốt, biên tập cũng sẵn lòng đăng quảng cáo cho cậu, tỷ suất xuất hiện nhiều thứ hạng của Giang Sơn ở trên bảng tự nhiên trong quý rất nhanh đã lên đến top 20. Giang Sơn là câu chuyện kể về một cậu sinh viên thời hiện đại, ngoài ý muốn xuyên qua đến một triều đại mất quyền lực năm nước phân tranh loạn lạc, trở thành thái tử của nước Ngụy, xoay chuyển nghịch cảnh suýt chút nữa đã bị phế truất, giấy binh lật đổ sự cai trị của phụ hoàng trở thành vị vua mới, rồi lần lượt tiêu diệt 4 nước còn lại thống nhất cả đại lục. Câu chuyện bắt đầu từ sự ngu ngốc của vua Ngụy. Vua Ngụy sủng hạnh mỹ nhân do nước Triệu tiến công, phá lệ đem phong làm chiêu viện, còn đem một phần lớn đất phong gần kề thủ đô vốn thuộc về tứ hoàng tử Thành Dương Vương do hoàng hậu sinh truyền ban cho ngũ hoàng tử chưa đầy 6 tuổi do chiêu viện sinh, Thành Dương Vương thì bị phái đi đến biên cương nơi đất cằn sỏi đá đi khai hoang. Thành Dương Vương đương nhiên cực kỳ tức giận, không để ý quy định chư hầu không được truyền triệu thì không được phép quay về thủ đô, tự mình quyết định quay về kinh tìm phụ hoàng tranh luận. Còn chiêu viện thì nhân cơ hội này bắt lấy lỗi đó của y, vu khống y là muốn tạo phản bức vua thoái vị. Hoàng đế không còn lý trí liền đem Thành Dương Vương nhốt lại. Chiêu viện thấy gian kế thực hiện được lập tức khóc lóc kể lể với hoàng đế là mình và ngũ hoàng tử không được người ta ưa thích, đợi sau khi hoàng đế băng hà chỉ sợ sẽ bị tân hoàng hại chết. Góc truyện audio.com. Trong thâm tâm hoàng đế tràn đầy tất cả đều là chiêu viện và ngũ hoàng tử, không ngờ lại quyết định phế truất thái tử đang phòng thủ nơi biên cương cho đất nước, lại vì để cho hành vi phế thái tử được danh chính ngôn thuận, cuối cùng tìm chứng cứ phạm tội không rõ ràng trước tiên phế người hoàng hậu đã làm vợ chồng 30 năm với hắn đi. Sau khi phế hoàng hậu, hoàng đế lập tức phái người hạ chiếu đối với thái tử, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đang sống ở đất phong, nói rằng long thể không khỏe, bảo chúng hoàng tử cấp tốc hồi kinh hầu bệnh, và lại hầu cận và thị vệ đi theo không được vượt quá 5 người. Lần này triệu tập hoàng tử quay về kinh đương nhiên không phải ý tốt gì, nghĩ tới Thành Dương Vương đang bị nhốt không biết sống chết và hoàng hậu trong một đêm bị mất đi hậu vị bị biếm vào lãnh cung, nhị hoàng tử và tam hoàng tử sợ mình sẽ bước theo vết xe đổ của Thành Dương Vương, từ chối nghe theo chiếu chỉ, nhưng lại vì thực lực cách xa, trong lòng biết tự xưng vương nhất định là tự tìm con đường chết, liền chém chết vị đại thần truyền chỉ mang theo tâm phúc và quân đội của mình đầu quân cho quốc gia khác tìm kiếm che chở. Còn thái tử là một tên ngu hiếu đọc sách đến đần độn, y vừa không tạo phản và cũng không có bỏ trốn. Đối diện với đại thần đến tuyên chỉ, thái tử nói. Trong lòng cô, xưng hô của các bậc vương tôn, hiểu rõ, phụ hoàng hẳn là muốn giết cô. Tuy rằng cô biết mình cũng không có lỗi, nhưng mà cha muốn giết con, làm con sao có thể không vâng theo đây. Cô cũng không muốn để cho phụ hoàng phạm phải tội giết con, sẵn lòng giải nỗi lo lắng cho phụ hoàng. Nói xong không ngờ vào nhà tắm rửa thay quần áo tự mình treo cổ trên xà nhà trong phòng. Nhân vật chính chính là lúc này xuyên đến trên người của thái tử. Thái tử lúc này đã sớm tắt thở, được người hầu bên người và thị vệ gờ từ trên xà nhà xuống đặt ở trên giường. Đại thần tuyên chỉ thấy thái tử đã chết, vội vã phái người quay về kinh báo tin. Nhân vật chính vừa tỉnh lại liền nhìn thấy bên giường quỳ một đống người, tiếng khóc rầm trời. Mọi người thấy thái tử cư nhiên chết đi sống lại, có kẻ tưởng xác chết vùng dậy, sợ tới mức tè ra quần chạy ra khỏi phòng, nhưng phần lớn đều khóc vì vui sướng, cho rằng may mắn được trời cao thương xót. Thái tử tuy rằng cổ hủ, nhưng cư xử hiền lành, xử sự công bằng, thế nên rất được lòng người.